Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2315, chương 2316, thất bại người thắng. Trên bàn cờ, nguyên bản quân đen đã không có sinh lộ, quân trắng chiếm giữ toàn bộ địa bàn, đem sở hữu quân đen toàn bộ giết sạch. Cái này cũng chiêu kỳ, dược tổ sáng tạo toàn bộ bàn cờ thế giới. Không có Diệp Viễn chuyện gì, đây là một tái tử cục, Diệp Viễn căn bản cũng không khả năng có phản kích cơ hội. Nhưng bây giờ cái này một viên quân đen, như là một viên cái đinh, tiết vào quân trắng trong phạm vi, tại khắp nơi quân trắng trên thế giới, viên này quân đen có vẻ cô đơn như vậy, yếu ớt như vậy, phảng phất trong gió phiêu diêu ánh nến, lúc nào cũng có thể tát. Nhưng nhìn kỹ, cái này quân đen chỗ đứng, vừa đúng, thái cực đồ, lần nữa nở rộ, lần này thái cực đồ, so với trước kia càng thêm ngưng thật, càng thêm không thể phỏng đoán. Diệp Viễn tại quân trắng thế giới bên trong, miễn cưỡng mở ra một đạo lỗ hổng. Diệu, thực sự là thật là khéo, chiêu thức ấy quả thực tinh diệu tuyệt luân. Ha ha ha, lão già. Thắng bại cũng còn chưa biết đâu. Thánh tổ đại tế tư ánh mắt càng ngày càng sáng sủa. Càng về sau hắn đúng là vỗ tay cười to. Đối dược tổ nói rằng, Vân Tâm Sơn bên ngoài đan đạo các cường giả. Lúc này tại đây đối Diệp Viễn càn quấy. Mười phần khinh thường, bọn hắn công lực không đến. Căn bản nhìn không ra chiêu thức ấy chỗ tinh diệu. Thế nhưng những lão tổ kia các cường giả, nhưng là từng cái khiếp sợ không thôi. Chiêu thức ấy quá tinh diệu, miễn cưỡng từ một mảnh chỗ chết ở giữa tìm được sinh lộ. Có thể nói là tuyệt sử phùng sanh, nhìn chung toàn cục, đây là duy nhất sinh cơ. Diệp Viễn hạ ra chiêu thức ấy, tất cả nhìn qua là đương nhiên, nhưng là phải từ nơi này một mảnh chỗ chết ở giữa tìm được cái này một chút hy vọng sống. Thật sự là thật quá khó khăn. Phải biết, ngay cả dược tổ mình cũng không có phát hiện cái này một con đường sống. Cho nên bình kịch sau đó, hắn liền chắp tay mà đi. Hắn đã nhận định chính mình thắng, muốn tìm được cái này một chút hy vọng sống. Yêu cầu đối đạo cực cảm giác bén nhạy, yêu cầu đối đan đạo cực sâu sắc lý giải, yêu cầu cực đáng sợ sức quan sát, thiếu một mà không thể được. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không có phát hiện cái này một con đường sống. Thật là, Diệp Viễn phát hiện, điều này nói rõ ở một phương diện khác. Diệp Viễn đã siêu việt tất cả mọi người tại chỗ. Dược tổ biểu tình, đã nói rõ tất cả. Hắn thật làm được. Tiểu tử này, quả thực thần, đi ra bước này, một trận chiến này khả năng liền khó bề phân biệt. Ai thắng ai bại có thể liền không nói được. Một trận chiến này, vô luận thắng bại, Diệp Viễn đều là lớn nhất người thắng. Hắn đạo, tất nhiên sẽ tiến hơn một bước. Ngoặc kép, các lão tổ kinh thán không thôi. Đối Diệp Viễn không tiếc ca ngợi chi từ. Chiêu thức ấy, nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần cũng không quá đáng. Diệp Viễn đạo, sẽ bởi vì chiêu thức ấy trở nên càng thêm viên mãn. Mời đi, trên hư không. Diệp Viễn dùng khô khốc thanh âm, đối dược tổ nói rằng, mà quanh người hắn, đại đạo lực lượng chợt thay đổi hùng hồn rất nhiều, mà hắn khô héo xuống dưới thân thể, tại đại đạo lực lượng làm dịu, một lần nữa trở nên đầy đặn đứng lên, dược tổ hai mắt híp một cái, lần nữa đi tới trên hư không, thật lớn dược tổ, xuất hiện lần nữa, Vân Tâm Sơn xuống. Nhấc lên thật lớn rung động, dược tổ rời đi, nói rõ cái này cục cuối cùng, một lần nữa trở về, nói rõ cái này một cái làm cho hắn tiếp tục. Dược tổ, bị cái này một cái đánh mặt, một màn này mang cho mọi người rung động, có thể tưởng tượng được, chỉ là bọn hắn xem không hiểu, cái này một cái có thể nhấc lên thế nào sóng gió. 3. Dược tổ bình kịch. Đại chiến tái khởi, thái cực đồ rung động kịch liệt, lập tức trở nên ảm đạm rất nhiều. Thế nhưng, lần này không có Diệt. Diệp Viễn Thái cực đồ, dĩ nhiên kháng trụ dược tổ cường đại công kích. Vân Tâm Sơn bên ngoài, lần nữa nhấc lên thật lớn chấn động. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lập tức, A Thánh trở nên mạnh như vậy? Đều đến tình cảnh như thế này, thật chẳng lẽ có thể so sánh xuống dưới sao? Ta Thiên, lẽ nào A Thánh thần thoại còn cao tiếp tục, cái này luyện dược giới sắp trời chơi, ngoặc kép, ba, lần này, Diệp Viễn Bình kịch đồng dạng cực nhanh, ba, dược tổ lần nữa trấn áp, hai người ngươi tới ta đi, một cái tiếp lấy một cái, giết được khó phân thắng bại. Tại tất cả mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, quân đen địa bàn càng lúc càng lớn, thái cực đồ càng ngày càng vững chắc. Viên kia quân đen, giống như là lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, đem toàn bộ thiên địa ván cờ bốc cháy lên. Hai người tại cục, triển khai vô cùng kịch liệt tranh đoạt chiến. Vì một tấc đất, giết được khó phân thắng bại. Đương nhiên, dược tổ vẫn là dược tổ. Hắn cường đại, như trước không thể ngăn cản. Nhưng là bây giờ Diệp Viễn, lại không giống trước đó như vậy không có sức đánh trả. Các lão tổ ngừng thở, nhìn lấy trên hư không đại đạo lực lượng bắt đầu khởi động. Từng cái vô cùng khiếp sợ, ai cũng không ngờ rằng, thế cục vậy mà lại phát triển đến một bước này. Không được, thực sự là không được. Diệp Viễn đã đứng vững gót chân, bắt đầu cùng dược tổ tại đoạt địa bàn. Diệp Viễn không có dược tổ như vậy bá đạo, thế nhưng hắn đạo tựa hồ có loại thần kỳ ma lực. Rõ ràng hắn thực lực của chính mình không mạnh, lại luôn có thể lấy yếu thắng mạnh, ta cũng cảm giác có dũng khí. Cái kia thái cực đồ đại biểu đạo, tựa hồ cực kỳ thâm ảo, càng thêm phù hợp thiên đạo. Diệp Viễn tuyệt địa phùng sinh sau đó, như là biến thành người khác đồng dạng. Hiển nhiên, một trận chiến này đối Diệp Viễn mà nói, ích lợi cực đại, một cái lại một cái. Hai người giết khó phân thắng bại. Rốt cục, Diệp Viễn cuối cùng một cái rơi xuống. Cục cuối cùng, ừng ực, mọi người nhịn không được nuốt nước miếng. Vắng vẻ giống như chết. Diệp Viễn lại đem dược tổ bước đến một bước này. Cái này, ta không phải hoa mắt à. Cái này xoay ngược lại, cũng quá đáng sợ. Đây thật là tuyệt địa đại phản kích. Rõ ràng đã triệt để đình trệ, lại bị hắn xoay chuyển đến cục diện như vậy. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Chỉ thiếu một chút xíu a. Ngoặc kép, Vân Tâm Sơn bên ngoài, toàn bộ vỡ tổ. 100 năm trước, Diệp Viễn bị ép tới đầu đều không lên nổi. Cuối cùng, cái này bất quá một tháng, Diệp Viễn dĩ nhiên phát động như gió bão mưa rào phản kích. Miễn cưỡng đem cục diện xoay chuyển đến một bước này. Thiên địa trên bàn cờ, quân đen cùng quân trắng chiếm giữ địa bàn, hầu như giống nhau như đúc. Không thể không nói, Diệp Viễn cái này vừa ra kinh thiên đại phản kích niềm vui tràn trề, cho người ta một loại không gì sánh kịp thoải mái cảm giác. Những cái kia khinh thường Diệp Viễn, trào phúng Diệp Viễn người, càng về sau hầu như tất cả đều đang vì Diệp Viễn hò hét. Kém nữa quân cờ, kém nữa quân cờ a. Ha ha ha, tiểu tử này, thực sự là, ha ha ha, quá không nổi, quá làm người ta giật mình. Thánh tổ đại tế tư vỗ tay cười to, mừng rỡ há hốc mồm. Diệp Viễn thua, kém nữa quân cờ, thật là, không có ai cảm thấy hắn thua. Từ phụ bắt đầu, tuyệt địa phản kích. Giết đến chỉ thua nữa quân cờ. Diệp Viễn là hôm nay hoàn toàn xứng đáng người thắng. Diệp Viễn cùng dược tổ lừng thững đi tới, hạ xuống vân đài phía trên. Lúc này Diệp Viễn đã sớm toàn bộ khôi phục, trở nên càng thâm thúy hơn. Rất nhiều lão tổ đều cảm thấy có chút nhìn không thấu hắn. Một trận chiến này, Diệp Tiểu Hữu thật là làm cho người trong thiên hạ mở rộng tầm mắt. Dược tổ mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Diệp Viễn nói, Diệp Viễn cười nói, đa tạ Dược Tổ thanh toàn, nhường Diệp Mỗ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Ngươi cùng Thánh Tổ tiền bối sau khi giao thủ, tặng hắn chớ có hỏi hai chữ, không bằng hôm nay cũng tặng cho Diệp Mỗ hai chữ a. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.